Hai người ấy, cách này không tồi, vậy thì nhanh chóng thực hiện, tôi muốn khiến Lý Phàm thấy tôi ngủ với Cố Họa Y như nào, đến lúc đó khiến cậu ta nếm trải mùi vị của ngọn cỏ đứng ngược gió. Ô Dương Tổng thật là lợi hại, đến lúc đó Cố Họa Y và Lý Phàm sợ là sẽ vô cùng hối hận, ha ha ha. Lý Phàm và Cố Họa Y về tới đến nhà. Cố Thiệu Huy ngồi trên sofa đọc báo liếc nhìn Lý Phàm cúi thấp đầu tiếp tục đọc báo. Vương Cẩn Mai bất mãn trừng mắt với Lý Phàm cậu cả ngày nay đã chạy đi đâu hả, trong nhà đều không có cơm ăn rồi. Nói cho tôi cậu chạy đi đâu hả, sẽ không phải là ra ngoài đàn đúng chứ? Không có ra ngoài đàn đúng, chỉ là đã quen mấy đầu bếp học nấu món ăn gia đình cùng bọn họ, sau này sẽ nấu cho Họa Y và ba mẹ nhiều món hợp khẩu vị. Lý Phàm trả lời, tâm trạng của Cố Họa Y không tốt cũng không có tâm tư bảo vệ Lý Phàm cúi đầu đi về phòng. Vương Cẩn Mai nghi hoặc liếc nhìn Cố Họa Y, vỗ bàn quát Lý Phàm. Cậu có phải là chọc con gái của tôi không vui rồi không? Tên phế vật này cậu cái gì cũng không biết làm, Họa Y kiếm tiền nuôi gia đình vất vả như vậy, cậu đều không biết dỗ nó vui vẻ còn khiến nó tức giận, cậu nói cậu xứng với Họa Y sao? Không phải, con không có chọc Họa Y tức giận. Lý Phàm có cảm giác hơi khó phân bua, lúc này nói cái gì sợ là Vương Cẩn Mai đều sẽ không tin. Lý Phàm có lòng trốn về phòng, có điều thấy điệu bộ này của Vương Cẩn Mai, sợ là trốn về phòng cũng sẽ theo vào để gây khó dễ. Cậu không có Họa Y có thể không vui sao, hai người lại cùng nhau trở về, chắc chắn là cậu chọc Họa Y không vui rồi, có phải là cậu đòi tiền Họa Y rồi không? Cái đồ rác rưởi vô dụng này cậu không biết tự đi kiếm tiền à? Phế vật rác rưởi, cậu nói cậu sống còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi nếu như là cậu sớm đã đập đầu chết rồi, căn bản sẽ không sống ở trên đời này, cậu sống thêm một giây, chính là phạm tội đối với thế giới này. Vương Cẩn Mai không ngừng quát tháo chỉ trích mắng chửi. Cố Thiệu Huy để tờ báo xuống, bất mãn liếc nhìn Lý Phàm ngây ra đó làm cái gì còn không đi dỗ Họa Y. Chương 202, bỏ đá xuống giếng. Cố Họa Y dầu dĩ không vui ngồi trong phòng, trong đầu nhớ lại chuyện trong phòng bao. Từ chối Âu Dương trung thành Cố Họa Y không hối hận. Nhưng nghĩ đến Âu Dương Trung Thành có thể sẽ làm ra chuyện trả thù trong lòng Cố Họa Y lại có hơi sợ. Công ty y dược của Âu Dương Trung Thành là có năng lực rất lớn, nếu thật sự muốn đối phó với nhà họ Cố, có thể nói từng phút thì có thể bóp chết nhà họ Cố. Càng đừng nói tiền tổng bọn họ cũng là chân sai vặt của Âu Dương Trung Thành, bọn họ những đầu sỏ này giúp Âu Dương Trung Thành quyền lực ngút trời, đủ để nghiền nát nhà họ Cố đến mức không còn lại gì. Lý Phàm đi vào phòng, đi tới đằng sau Cố Họa Y, hai tay nhẹ nhàng để trên vai của Cố Họa Y kéo Cố Họa Y vào trong lòng. Cảm giác ỉ dựa khiến Cố Họa Y trần ngập cảm giác ấm áp, có điều cảm giác ấm áp này rất nhanh thì bị sự dầu dĩ trong lòng đánh tan. Lo lắng cái gì? Lý Phàm khẽ hỏi, đưa ngón tay vuốt phẳng lông mày đang nhíu lại của Cố Họa Y. Cố Họa Y nhắm mắt lại buồn rầu nói, đương nhiên lo lắng chuyện kinh doanh Âu Dương Trung Thành ở trong giới y dược trong tỉnh có ảnh hưởng rất lớn, chỉ cần ông ta mở lời, sản phẩm của chúng ta có thể không có ai dùng rồi. Hơn nữa còn có tiền tổng bọn họ vẽ đường cho Hưu chạy, tâm tư của ba người bọn họ đều rất hiểm, liên thủ với Âu Dương Trung Thành em cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cố Họa Y càng nói càng lo lắng, cứ cảm thấy chuyện không hay sắp xảy ra, có lẽ ngày mai thức dậy thì sẽ nhận được tin tức không tốt. Đừng nghĩ nhiều như vậy, mọi thứ đều có anh, mọi vấn đề giao cho anh giải quyết, đối phó với người xấu anh rất chuyên nghiệp. Lý Phàm rất tự tin nói. Cố Họa Y bị Lý Phàm chọc cười, hờn dỗi nói, em sao không biết anh còn biết đối phó người xấu vậy? Em sao có thể không biết chứ, trước đó nguyên liệu bên phía nhà máy, là anh đã đối phó không ít với người xấu, em không phải đều đã quên rồi chứ? Nhớ tới chuyện nguyên liệu của nhà máy, mắt Cố Họa Y cười thành hình trăng lưỡi liềm tạm thời đem sự dầu dĩ trong lòng đè xuống. Sáng sớm, Cố Họa Y bị điện thoại đánh thức, sau khi nghe máy nói vài câu, Cố Họa Y vội vàng tắm rửa thay quần áo. Ra khỏi phòng, Cố Họa Y trực tiếp ra khỏi cửa nhà, Lý Phàm cầm bữa sáng vừa mới làm xong, dúi vào trong tay của Cố Họa Y. Đừng hoảng, mang theo bữa sáng ăn trên đường, có phải là công ty xảy ra chuyện rồi không? Lý Phàm hỏi. Cố Họa Y miễn cưỡng mỉm cười, không sao, có chuyện khẩn cấp phải đi xử lý mà thôi, em đi đây. Nhìn bóng lưng vội vàng rời khỏi của Cố Họa Y, khóe miệng của Lý Phàm khẽ cong lên, thấp giọng nói, những thứ không biết sống chết này. Lời của Lý Phàm, Cố Họa Y đã đi xa tự nhiên không có nghe thấy. Khởi động xe, Cố Họa Y đạp chân ga, chiếc xe gầm rú lao ra ngoài. Cả đoạn đường vội vàng chạy tới công ty Cố Họa Y đều chưa kịp thở thì đi vào thẳng phòng họp. Trong phòng họp ngồi kín nhân vật chủ chốt của nhà họ Cố, Cố Thiệu Dũng, Cố Thiệu Phong, Cố Tuấn Hào, Cố Bội Sam đều mang vẻ mặt âm trầm nhìn Cố Họa Y vừa đi vào. Trong lòng Cố Họa Y kêu lộp bộp, đi đến vị trí của mình ngồi xuống, ánh mắt thắc mắc nhìn mọi người. Cố Tuấn Hào cười lạnh, vung tay đập mấy văn kiện đến trước mặt Cố Họa Y. Đều là chuyện tốt cô làm. Cô rốt cuộc có biết bàn chuyện kinh doanh không, không biết thương lượng cô nói sớm đi, nhìn xem kết cục cô đắc tội với Âu Dương Tổng, chỗ tôi không dễ gì bàn bạc được mấy đơn hàng đều bay cả rồi, đều hối hận hủy hợp tác. Cố Bội Sam thích thú nhìn Cố Họa Y, trong lòng tràn ngập cảm xúc vui sướng khi thấy người ta gặp họa. Họa Y, cô nói cô sao lại không nắm chặt cơ hội vậy chứ, Âu Dương Tổng là nhân vật cự đầu của giới y dược trong tỉnh, cô đang yên đang lành lại đắc tội với Âu Dương Tổng, đã liên lụy cả chúng tôi gặp xui xẻo theo, những cái này cô cũng xem thử đi, khách hàng cũ của nhà chúng ta cũng đều hủy đơn rồi. Lại là mấy phần văn kiện bị đập lên bàn, ánh mắt khiêu khích của Cố Bội Sam nhìn Cố Họa Y đang ngây ngẩn. Cố Thiệu Phong bĩu môi, ngón tay gõ trên bàn, ho khẽ hai tiếng rồi nói, không chỉ là những hợp đồng này, chuyện chúng ta gom quỹ để mở rộng sản xuất, chú và bên đơn vị tín dụng đều nói chuyện ổn rồi, tối qua tổng giám đốc của bên đơn vị tín dụng đột nhiên gọi điện cho tôi nói, chuyện vay vốn miễn bản cũng là chỉ thị của Âu Dương Tổng. Mấy đối tác hợp tác chiến lược đã xác định hết tối qua nhận được điện thoại của Âu Dương Tổng, cùng lúc bày tỏ sẽ không hợp tác với chúng ta, mọi kế hoạch phát triển của nhà họ Cố chúng ta đều vì cháu đã đắc tội với Âu Dương Tổng mà dừng lại hết. Tất cả đối tác hợp tác đều vứt bỏ chúng ta rồi. Giọng của Cổ Thiệu Dũng đanh lại quả trách Cổ Họa Y, tốc độ ác hóa của sự việc đã nằm ngoài tưởng tượng của Cổ Họa Y. Vốn tưởng Âu Dương Tổng muốn gây chuyện cũng từng bước mà làm, nhưng không ngờ bản lĩnh của Âu Dương Tổng lớn như vậy, chỉ trong thời gian một đêm, dường như cả thế giới đều đã vứt bỏ nhà họ Cổ. Bây giờ là loạn trong giặc ngoài kế phát triển đã dùng tôi cũng hoạch không nói gì, dù sao sau này sẽ có cơ hội phát triển lại nhưng bây giờ phần lớn hợp tác đều dừng rồi, tiền vốn xoay vòng của chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn, thậm chí ngay cả hợp tác với tập đoàn Vinh Khang đều phải dừng lại rồi. Họa cháu nói nên làm sao đây? Cố Thiệu Dũng đanh giọng quát hỏi. Tinh thần của Cố Họa Y có hơi mờ mịt, nhìn người thân ở trước mặt khóe môi mấp máy hai cái, không biết nên nói như nào. Nói không phải là lỗi của mình sao? Chắc không có ai muốn nghe cái bọn họ muốn đều là lợi ích, một khi lợi ích của bọn họ bị thiệt hại, sẽ không quan tâm lỗi ở trên người ai. Nói bản thân có thể giải quyết. Cố Họa Y không có tự tin này. Chỉ một buổi tối thì có thể khuấy đảo tình hình, khiến phần lớn đối tác hợp tác đều quay lưng với nhà họ Cố. Cố Họa Y cảm thấy mình chắc chắn không có năng lực thay đổi thái độ của Âu Dương Trung Thành trừ phi thỏa mãn điều kiện ngủ cùng Âu Dương Trung Thành. Nhưng Cố Họa Y không muốn làm ấm ức bản thân. Không muốn bán đứng chính mình, càng không muốn làm những chuyện không biết liêm sỉ đó. Nhìn thấy Cố Họa Y không nói chuyện, Cố Bội Sam châm chọc nói, cô nói xem cô sao lại đắc tội với Âu Dương Tổng. Có phải là hôm qua từ chối tiếp đón rồi không, mới khiến Âu Dương Tổng thẹn quá hóa giận rồi, cô thật sự tưởng tất cả đàn ông đều thèm cô chắc. Hay là cô cho rằng cô là rát vàng đính kim cương, cho nên ra giá trên trời, khiến Âu Dương Tổng nổi giận. Cô chắc sẽ không cảm thấy mình là tiên nữ xuống trần, chức nữ thất tiên nữ trong truyền thuyết cuối cùng đều là gả cho tên nghèn hèn vô dụng, cô ngược lại khá giống bọn họ. Cố Bội Sam càng nói càng khó nghe, trên mặt đều là vẻ châm chọc và nụ cười bỏ đá xuống giếng. Gương mặt xinh đẹp của Cố Họa Y tức đến trắng bệch, hai tay siết chặt góc áo của mình, nói cô có ý gì, bây giờ nên nghĩ xem sao giải quyết vấn đề. Ha ha, giải quyết vấn đề, đương nhiên là phải giải quyết vấn đề, nhưng vấn đề không phải là do cô gây ra sao, tự nhiên phải là cô tới giải quyết vấn đề, đừng nói cô chỉ biết gây họa căn bản không biết giải quyết. Cố Bội Sam cảm thấy vô cùng thoải mái, cơ hội có thể thống khoái sỉ nhục Cố Họa Y như này không nhiều. Nhất là gần đây Cố Họa Y trong kinh doanh Xuân Phong đắc ý càng khiến Cố Bội Sam chỉ có hận ghen ghét hận không thể trực tiếp hắt một chậu nước bẩn lên người Cố Họa Y. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Cố Họa Y kiên định nói. Chương 203, bức ép uy hiếp. Nghĩ cách, cháu có thể nghĩ ra cách gì? Bây giờ thời gian chính là tiền, thời gian chính là tính mạng. Đợi cháu nghĩ ra cách sợ là doanh nghiệp của nhà chúng ta đều phá sản đóng cửa cả vạn lần rồi. Cố Thiệu Dũng vỗ bàn tức giận quát. Cố Họa Y cúi gằm mặt xuống, lúc này quả thật không có cách hay, có lẽ thật sự phá sản đóng cửa cả vạn lần rồi, Cố Họa Y đều chưa nghĩ ra cách gì cả. Đây chính là một cuộc chèn ép khi thực lực không cân xứng, nhà họ Cố trực tiếp bị Âu Dương Trung Thành dẫm đạp dưới chân, ngay cả một chút sức phản kháng đều không có, cái có thể làm chính là đợi chết. Còn nghĩ cách gì nữa, cách tốt nhất bây giờ chính là tìm Âu Dương Tổng xin tha, cô bình thường nhìn trông là người thông minh có thể làm như vậy, sao lúc này lại hồ đồ như thế chứ, cỡ chuông phải tìm người buộc chuông. Cố Tuấn Hào có hơi nói kháy, khi nói đến từ có thể làm Cố Tình nhấn mạnh ngữ khí. Cố Thiệu Phong lạnh giọng nói, Họa Y, cháu gọi điện cho Âu Dương Tổng, nhận lỗi cầu tình với Âu Dương Tổng, hỏi xem chuyện này làm sao mới có thể xoay chuyển. Cái này, Cố Họa Y có hơi do dự, gọi điện cho Âu Dương Tổng phải nói gì, nếu Âu Dương Tổng đưa ra yêu cầu không hợp lý đó, nên từ chối thế nào? Cô không có gan gọi sao? Thật buồn cười, cô nếu không dám gọi vậy chúng tôi làm thay, Tuấn Hào anh gọi điện cho Âu Dương Tổng đi. Cố Bội Sam nói xong thì nháy mắt với Cố Tuấn Hào. Cố Tuấn Hào rút điện thoại ra ấn gọi cho Âu Dương Trung Thành, rất nhanh điện thoại đã được kết nối, Cố Tuấn Hào mở loa ngoài. Chào Âu Dương Tổng, tôi là Tiểu Cố, Cố Tuấn Hào. Ha ha, người của nhà họ Cố à, tôi tặng món quà cho các cậu thích chứ? Âu Dương Trung Thành cười sảng khoái nói. Người của nhà họ Cố sáng sớm đã gọi điện tới, vậy chắc chắn là cúi đầu nhận sai, nghĩ đến diện mạo mỹ miều của Cố Họa Y, máu trong người Âu Dương Trung Thành đều nóng lên. Quà ông tặng đã dọa chết chúng tôi rồi, chúng tôi biết hôm qua Họa Y làm sai chuyện rồi, có điều em ấy cũng là dưới tình huống khẩn trương nên mới hơi phản ứng quá độ, vẫn mong Âu Dương Tổng cho chúng tôi một cơ hội. Cố Tuấn Hào nhìn Cố Họa Y uất ức, khóe mắt vụt qua tia sắc bén, như là nói. Cơ hội ấy à, không phải là không thể cho, có điều Cố Họa Y phải chân thành xin lỗi lĩnh ngộ mới được, nếu làm không được nhà họ Cố các cậu đợi phá sản đi. Âu Dương Trung Thành nói rất thản nhiên, giống như bóp chết nhà họ Cố như bóp chết con kiến mà thôi. Cố Tuấn Hào liếc mắt nhìn Cố Họa Y, trong lòng thầm thở phào, thiết nghĩ chỉ cần Âu Dương Trung Thành có thể cho cơ hội này, đến lúc đó đưa Cố Họa Y tới nhận lỗi là được rồi, còn muốn nhận lỗi thế nào, vậy thì không do Cố Họa Y rồi. Không thành vấn đề, buổi tối chúng tôi ở Hải Yến Lâu đãi tiệc nhận lỗi với Âu Dương Tổng, Họa Y nhất định sẽ sâu sắc phản tỉnh bản thân, ngộ ra phải chân thành xin lỗi Âu Dương Tổng. Cố Tuấn Hào nói rất trơn tru, ngược lại không phải là mình xin lỗi, chỉ cần đem Cố Họa Y bán ra là được rồi. Âu Dương Trung Thành cười đắc ý, được cho các cậu mặt mũi, tối nay tử tế nhận lỗi với tôi muốn nhìn thấy thành ý của Cố Họa Y. Tuyệt đối có thành ý, vô cùng có thành ý, ông yên tâm. Cố Tuấn Hào vừa nói xong, trong điện thoại phát ra tiếng thút thút cúp máy. Cất điện thoại đi, Cố Tuấn Hào nhìn chằm chằm Cố Họa Y nói, nghe thấy rồi chứ, Âu Dương Tổng là người rộng lượng, cho cô một cơ hội hối lỗi, cô bắt buộc phải nắm chặt. Cố Họa Y đâu thể không biết Âu Dương Trung Thành muốn làm cái gì chứ, chuyện tối qua ở trong phòng bao chặn cô còn lù lù trước mắt. Tôi không đi, tôi không có làm sai, dựa vào đâu phải đi xin lỗi nhận tội với ông ta. Cố Họa Y tức giận nói. Ha ha, đã vào lúc này rồi cháu còn làm mình làm mẩy cái gì, Âu Dương Tổng tùy tiện mở miệng chúng ta liền xong đời, bây giờ cho cháu cơ hội nhận lỗi, đó đã là sự ban ơn của Âu Dương Tổng rồi, cháu còn ở đây nói không phải là lỗi của cháu, đây là chuyện luận đúng sai sao. Họa Y, bác cả biết cháu trong lòng uất ức, nhưng bây giờ không phải là chuyện của một người, mà là chuyện của cả nhà họ Cố chúng ta, nếu chuyện của cá nhân cháu, kệ cháu muốn làm thế nào cũng được, nhưng chuyện liên quan tới an nguy của nhà họ Cố thì không thể mặc cháu tùy hứng được. Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong đều lên tiếng, đem sự việc đẩy lên độ cao liên quan đến sinh tử tồn vong của nhà họ Cố từ góc độ của gia tộc ép Cố Họa Y. Cố Họa Y tức đến thở gấp muốn phản bác lại, nhưng đối diện với quan điểm đạo đức về sự tồn vong của gia tộc cao hơn một chút, Cố Họa Y lại không biết nên phản bác như nào. Cố Tuấn Hào hút thuốc thái độ khinh thường nói, đây không phải là chuyện của bản thân cô, chúng tôi cũng không để tâm đúng sai của cô, bữa tiệc tạ lỗi hôm nay, cô phải đi, không đi cũng phải đi, không do cô được. Cô nếu như cứng đầu không đi, chúng tôi chỉ có thể trói cô đưa đi, tóm lại không thể dương mắt cô đem gia tộc đều kéo vào hố lửa được, Cố Họa Y cô phải rõ ràng, nếu trói cô đi, nói không chừng sẽ cho cô uống thuốc ngủ gì đó, đến lúc đó nơi đưa cô đi thì không biết là đâu rồi. Giọng nói của Cố Bội Sam quỷ dị nói, mỗi một từ nói ra đều kích thích thần kinh của Cố Họa Y. Nếu thật sự là bị ép uống thuốc ngủ, vậy chắc chắn nơi tới sẽ không phải là bữa tiệc tạ lỗi rồi, nhất định sẽ bị bọn họ đưa lên giường của Âu Dương Trung Thành. Cảm giác không rét mà run lan tỏa khắp người Cố Họa Y, cơ thể quyến rũ của Cố Họa Y run lên, có hơi hoảng sợ nhìn bốn người Cố Thiệu Dũng, giống như bọn họ biến thành ác ma ăn thịt người, bất cứ lúc nào cũng sẽ ăn tươi nuốt sống mình. Các người thật sự muốn ép tôi như vậy? Cố Họa Y giọng run run hỏi. Không phải là mọi người muốn ép cháu, mà là bản thân cháu gây ra họa, phải tự mình đi gánh lấy, lẽ nào cháu còn muốn thấy gia tộc vì cháu mà bị hủy hoại sao? Đó là sản nghiệp mà người nhà họ Cố chúng ta vất vả gây dựng lên. Cố Thiệu Dũng cao giọng nói. Cố Họa Y trầm mặc rồi, nhắm chặt hai mắt, trong mắt từ khóe mắt chảy ra nước mắt. Cố Thiệu Phong gõ mạnh vào bàn hai cái, Họa Y, phải có tinh thần hy sinh vì gia tộc, thế hệ các chú năm đó vì sự phát triển của nhà họ Cố, đã hy sinh không ít, đến thế hệ của các cháu, cũng nên vì sự phát triển của gia tộc mà hy sinh một chút rồi. Ha ha, là phải hy sinh, chúng tôi muốn hy sinh cũng không có cơ hội, chỉ có thể dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Họa Y cô hy sinh rồi. Cố Bội Sam thích thú cười nói.

cửa phòng bao bỗng nhiên bị đạp ra, một tên vệ sĩ thân hình vạm vỡ ngã vào, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết rất lớn. Sự thay đổi đột ngột đã khiến mọi người trong phòng bao sửng sốt, tất cả mọi người cùng nhìn ra phía ngoài phòng bao. Bên ngoài phòng bao mấy vệ sĩ đang vây quanh một người đang đánh nhau, chỉ sau vài cú, những tên vệ sĩ đó bị đánh ngã nằm ra đất. Sau khi nhìn rõ người đánh ngã tất cả vệ sĩ là ai, Cố Họa Y hai tay siết chặt kích động đến mức cả người đều run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống. Lúc này, Lý Phàm sải bước đi vào phòng bao, ở trong mắt Cố Họa Y giống như chàng kỵ sĩ đánh bại con rồng gian ác đi tới giải cứu công chúa. Âu Dương Trung Thành tức đến nỗi phổi sắp nổ tung, chuyện tốt hôm qua chính là bị Lý Phàm phá hỏng, hôm nay vậy mà vẫn là tên đáng chết này đến phá hỏng chuyện tốt của mình. Gò má của Tiền Tổng giật giật một trận, cảnh tượng bị Lý Phàm tát cho một cái vùi trong nồi canh còn lù lù trước mắt, thấy những vệ sĩ nằm bò trên đất, Tiền Tổng lại có hơi sợ hãi rụt cổ lại. Đám người Cố Thiệu Dũng đều sững ra tại chỗ, lúc này đi cũng không đúng, không đi cũng không phải, hoàn toàn bị sự xuất hiện bất ngờ của Lý Phàm làm cho kinh động rồi. Đây là tình huống gì thế? Tên phế vật Lý Phàm này sao lại ở đây, hơn nữa còn có thể đánh như vậy? Lý Phàm, cậu sao lại tới đây, nơi này không phải là nơi tên vô dụng như cậu có thể tới. Cố Tuấn Hào bùng lên cơn giận nói. Lý Phàm không thèm để ý tới tiếng quát tức giận của Cố Tuấn Hào, đi thẳng đến bên cạnh Cố Họa Y thấp giọng nói, anh không có đến muộn chứ. Cố Họa Y kích động đến mức đã không thể nói thành lời, chỉ có thể lắc mạnh đầu, hai tay ôm chặt lấy Lý Phàm. Lý Phàm nhẹ nhàng vuốt lưng của Cố Họa Y, giúp Cố Họa Y bình ổn lại cảm xúc kích động. Âu Dương Trung Thành tức giận đập bàn, tên khốn này sao lại tới đây? Nhà họ Cố các người cố ý gây chuyện có phải không? Không, không phải, Âu Dương Tổng ông bớt giận, tên vô dụng này sao lại tới đây chúng tôi cũng không biết, chúng tôi bây giờ đưa cậu ta đi. Cố Thiệu Dũng sợ hãi trả lời. Khi thấy mọi thứ sắp xong xuôi rồi, sự xuất hiện bất ngờ của Lý Phàm khiến tất cả mọi người đều không kịp trở tay, nhất là đám người Cố Thiệu Dũng đã hận chết Lý Phàm rồi. Lý Phàm nheo mắt nhìn Âu Dương Trung Thành thấp giọng nói với Cố Họa Y, em buông tay ra trước, xem tôi trả thù cho em, ngoan ngoãn đợi. Lúc này Lý Phàm đã thành xương sống của Cố Họa Y, không có bất cứ suy nghĩ đắn đo nào, Cố Họa Y buông tay ra. Lý Phàm vô cùng lạnh lùng, sải bước đi về phía Âu Dương Trung Thành. Âu Dương Trung Thành bỗng hoảng trong lòng, đây là người có thể đánh ngã mấy vệ sĩ tinh nhuệ, thật sự muốn động thủ, Âu Dương Trung Thành cảm thấy 10 người như ông ta đều không đủ cho Lý Phàm đánh. Cậu muốn làm cái gì? Tôi là Âu Dương Trung Thành. Tôi có thể khiến nhà họ Cố các cậu đóng cửa ngay trong vài phút, tên nghèo kiết xác như cậu không muốn sau này mang theo vợ con uống gió Tây Bắc thì ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu xin tha cho tôi. Âu Dương Trung Thành cao giọng quát muốn hăm dọa Lý Phàm, khiến Lý Phàm biết khó mà lui. Nhưng những điều này đối với Lý Phàm mà nói đều không phải là vấn đề, chỉ cần Lý Phàm gọi một cuộc điện thoại, vài phút thì có thể khiến Âu Dương Trung Thành quỳ xuống. Có điều lúc này cái Lý Phàm muốn chỉ là chút giận, hung hăng đánh cho Âu Dương Trung Thành một trận để chút giận cho Cố Họa Y. Hôm qua đã cảnh cáo ông rồi, xem ra ông không tin lời cảnh cáo của tôi. Tin cái rắm, tên vô dụng nghèo kiết xác ăn bám như cậu cũng dám uy hiếp tôi. Âu Dương Trung Thành tôi không phải là dễ dọa cậu đừng qua đây, cản cậu ta lại cho tôi. Thấy ánh lửa bùng ra trong mắt Lý Phàm, cảm xúc của Âu Dương Trung Thành trong nháy mắt bị sự sợ hãi che phủ, hoảng loạn giúp đằng sau ba người Tiền Tổng, đem ba người Tiền Tổng làm lá chắn. Tiền Tổng, Lâm Tổng, Lý Tổng tuy vô cùng lo lắng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cứng đầu đứng ở đó che chắn giúp cho Âu Dương Trung Thành. Cậu muốn làm cái gì? Tôi cảnh cáo cậu đánh người là phạm pháp, cậu nếu như đánh chúng tôi mời luật sư nổi tiếng nhất kiện cậu, tuyệt đối kiện cho cậu nửa đời sau đều phải ngồi tù. Bụp, Lý Phàm tung ra một đấm, nặng nề đấm vào mũi của Tiền Tổng. Âm thanh rắc rắc truyền ra. Mũi của Tiền Tổng lõm cả vào, xương sống mũi bị Lý Phàm đấm gãy. Máu tươi thì trong mũi trào ra, Tiền Tổng cảm thấy trước mắt tối sầm, trực tiếp ngã ra sau. Lý Tổng và Lâm Tổng hoảng nỗi muốn đái ra quần, căng thẳng lùi ra sau. Lý Phàm cười lạnh lắc lắc nắm đấm, liên tiếp hai quyền đấm vào mặt của Lý Tổng và Lâm Tổng, đánh cho hai người rơi vào hôn mê. Âu Dương Trung Thành run rẩy co trong góc tường, không ngừng chắp tay cầu xin Lý Phàm. Lý Phàm giơ nắm đấm lên, đến ông rồi. Chương 206 Thiên Vương lão tử đều phải chết. Âu Dương Trung Thành hai tay ôm đầu nằm bò trên đất, trong lòng vô cùng hối hận, cả sự việc ông ta đoán được khúc đầu, nhưng không có đoán được kết quả. Lúc này đối diện với nắm đấm của Lý Phàm, hai chân của Âu Dương Trung Thành không khống chế được mà run rẩy, ánh mắt tràn ngập sự van xin nhìn Lý Phàm. Người anh em, tôi sai rồi, tôi biết những gì tôi làm có hơi quá đáng, cậu nói một con số tôi đền cho cậu có được không?

Đồ phế vật, cậu nói xem cậu không có chuyện gì làm đi đánh Âu Dương Tổng làm gì, dù cậu đi cứu Họa Y cũng không cần đánh ông ta mà, xông vào dẫn nó ra không phải được rồi sao? Cậu ở ngoài ra vẻ uy phong cái gì, thật sự cho rằng mình là đại nhân vật à? Mẹ, mẹ đừng nói anh ấy như vậy. Cố Họa Y có chút bất bình thay anh. Con im đi. Vương Cẩn Mai mắng cô một câu, tiếp tục chửi Lý Phàm, có phải đầu cậu bị lừa đá rồi không, cậu cho rằng đánh nhau là có thể được chú ý. Cậu có rằng biết đánh nhau thì không phải phế vật à, không đầu óc đánh nhau càng là biểu hiện của ngu si. Nếu không phải cậu đánh Âu Dương Tổng, nhà chúng ta có thể bị phong sát. Không bị phong sát chúng ta sẽ bị sỉ nhục trước mặt ông cụ. Đồ ngu thật sự hủy nhà tôi. Đúng là đồ phế vật, thành sự thì ít bại sự thì nhiều. Vương Cẩn Mai càng mắng càng tức. Lý Phàm im lặng không lên tiếng, Cố Họa Y kéo tay anh khẽ nắm lấy, trong lòng anh ấm áp, khẽ dùng sức nhéo bàn tay nhỏ của cô. Họa Y, em đừng lo lắng, quay về nghỉ ngơi thật tốt. Lý Phàm quan tâm nói. Trong lòng cô căng thẳng, vội nói, anh muốn làm gì, muộn như vậy rồi vẫn là về nhà đi. Về nhà, về con khi tên phế vật này còn có mặt mũi và tư cách gì về nhà. Ngu xỉ thì nên ở ngoài tự sinh tự diệt. Nó không phải nói có thể xử lý chuyện của Âu Dương Tổng sao, để nó đi đi, xem nó có bản lĩnh cỡ nào, xử lý không xong chuyện này thì thứ rác rưởi như cậu đừng bước vào nhà chúng tôi. Vương Cẩn Mai tức giận hét lên, gào to với Cố Thiệu Huy, ông còn lái cái gì mà lái, dừng xe, để tên ngu si này cút xuống xe, để nó cút xuống tự sinh tự diệt, tốt nhất chết ở ngoài đừng quay về. Cố Thiệu Huy im lặng dừng xe, Lý Phàm vô võ tay Cố Họa Y, mở cửa bước xuống. Lý Phàm, anh đừng làm bậy. Cố Họa Y căng thẳng dặn dò. Yên tâm đi, sao anh có thể làm bậy chứ, quay về nghỉ ngơi sớm, đừng lo lắng cho anh. Lý Phàm mỉm cười với cô. Mau cút, đóng cửa, đừng lắm lời với Họa Y nhà tôi, bớt đóng phim tình thâm cứt chó gì đó ở đây đi, cậu cút được bao xa thì cút bấy xa cho tôi. Vương Cẩn Mai gào qua cửa sổ. Lý Phàm đóng cửa xe, nhìn xe rời đi, nhanh chóng cách xa mình. Cho tới khi biến mất không còn bóng dáng nữa, anh mới thu lại ánh mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen thẳm. Sắc đêm tối tăm như mực, trăng sao lóe sáng. Không phải đêm đen gió lớn giết người, nhưng lại là thời gian rất tốt để dạy dỗ Âu Dương Trung Thành một bài học. Anh móc điện thoại gửi tin nhắn cho Sở Trung Thiên, kêu ông ta truy tìm vị trí đám người Âu Dương Trung Thành. Rất nhanh, ông ta đã gọi điện thoại tới thiếu chủ, đám người đó đang ở phòng bao số một câu lạc bộ Hào Đình, có phải chúng đã động đến người rồi không, tôi dẫn anh em đến xử lý chúng. Không cần các ông, tôi đi tìm họ nói chuyện, anh nhàn nhạt nói. Dạ tôi hiểu rồi. Anh cúp máy, gọi xe chạy thẳng tới câu lạc bộ Hào Đình. Phòng bao số một câu lạc bộ Hào Đình. Đám người Âu Dương Trung Thành Tiền Tổng lúc này đang uống rượu trong phòng bao. Mặc dù bốn người họ trên mặt dán băng gạc, nhưng mười mấy cô ả nũng nịu bồi rượu lại không hề ghét bỏ, vì họ cho nhiều tiền. Phí bồi rượu 1 giờ 30 triệu, đủ để những cô ả này hầu hạ họ như đại gia. Đi em, con tiện nhân Cố Họa Y này đã sắp tới tay rồi, lại bị tên chồng phế vật của ả làm loạn, thật tức chết ông đây. Âu Dương Trung Thành tức giận phừng phừng nói. Âu Dương Tổng đừng giận, Cố Họa Y sớm muộn gì cũng bị ông đè dưới người thôi, đến lúc đó ông muốn tư thế nào thì ả ta phải đổi tư thế đó, ha ha ha. Tiền Tổng cố gắng nịnh nọt. Mấy gia thích tư thế nào vậy, chị em chúng em biết rất nhiều tư thế đó, các ngài muốn tư thế nào tụi em sẽ bày tư thế đó, gái bồi rượu chen miệng nói. Âu Dương Trung Thành ôm cô ta tùy tiện sờ mó, ha ha ha, tối nay chúng ta bàn luận, xem ai nhiều tư thế. Nhất định là gia biết nhiều rồi, em kính gia một ly. Âu Dương Trung Thành cười ha hả uống một ly, đặt ly xuống nói, vẫn là phải nuốt nhà họ Cố trước mới được, đến lúc đó Cố Họa Y không còn chỗ dựa, tôi muốn ả ta quỳ xuống cầu xin tôi, còn có tên chồng ngu xỉ của ả tôi cũng muốn cho hẳn một bài học. Âu Dương Tổng yên tâm, phía tôi đã liên hệ xong rồi, chúng ta cắt đơn hàng của nhà họ Cố, cắt khoản vay ngân hàng của họ, tôi đang sắp xếp người đi gây phiền phức với họ, ba đầu xử lý đảm bảo nhà họ Cố không chịu nổi 10 ngày. Tiền Tổng cười ha hả nói. Làm tốt lắm, 10 ngày, vậy thì đợi 10 ngày sau, chúng ta đi thu mua nhà họ Cố, đến lúc đó từ từ xử lý ả và tên chồng rác rưởi của ả. Âu Dương Trung Thành mặt đầy đắc ý cười cợt. Đều nhờ mặt mũi của Âu Dương Tổng, chỉ cần tôi báo tên ngài thì liền có một đám người đến dành nhau giúp đỡ, ngài thật sự có mặt mũi. Lúc Tiền Tổng nịnh nọt, Lý Phàm đã đến cửa phòng bao số 1, mặt không chút biểu cảm nhìn vệ sĩ ngoài cửa. Nhìn cái gì mà nhìn, mau cút. Mấy tên vệ sĩ hét lên với anh. Chương 209, xem ra mày muốn chết. Tôi thấy các người nên cút đi. Lý Phàm nhàn nhạt nói, hai tay đưa ra, phất tới trên mặt hai tên vệ sĩ ở cửa. Lúc bọn chúng phản ứng lại muốn né tránh thì đã muộn rồi.

Âu Dương Trung Thành phẫn nộ, đáy lòng lại tràn đầy sợ hãi. Tiên Tổng chống đỡ đứng dậy, chỉ vào Lý Phàm nói, mày mẹ nó muốn làm gì, nơi này không phải nơi mày gây chuyện, từ đâu tới thì từ đó cút đi. Bốp, Lý Phàm tát lên mặt hắn, Tiên Tổng nghiêng người ngã xuống sofa, dọa đám gái bồi rượu sợ hãi hét lên. Cho rằng bảo vệ nhiều thì có thể bảo vệ được cái mạng chó của mày à. Quên trước đó tao nói gì rồi sao? Lý Phàm nói rồi nắm đầu Âu Dương Trung Thành, cánh tay lắc một cái, kéo tóc hẳn, vứt hẳn xuống đất. Ây ai tóc của tao, đồ phế vật mày mẹ mày quá phách lối rồi. Thật sự coi ông đây là bùn đất à. Hai tay Âu Dương Trung Thành che đỉnh đầu, ánh mắt phẫn nộ nhìn lên Lý Phàm anh lạnh lùng, giơ chân đạp mạnh lên mặt hẳn, dùng sức đè hai cái, lạnh lẽo nói, xem ra mày muốn chết. Chương 210, 10 phút, phá sản. Thấy Âu Dương Trung Thành bị Lý Phàm đạp lên mặt, gò má ba người Tiền Tổng giật giật, trước giờ chưa từng có ai dám đối với hẳn bất kính như vậy. Từng tia máu từ trên mặt hắn chảy ra, đó là lớp da mặt bị Lý Phàm phá rách. Tiết hầu Lý Tổng lên xuống, điên cùng nuốt nước miếng, chỉ nhìn dáng vẻ Âu Dương Trung Thành thôi đã cảm thấy mặt đau rồi. Phế, Lý Phàm, có gì thì từ từ nói, cậu thả Âu Dương Tổng ra trước. Lý Tổng cẳng thẳng nói. Ông nói thả thì thả sao? Ông có mặt mũi như vậy à, những lời tôi từng nói với các người đều quên rồi. Chân Lý Phàm lại dùng sức. Nhà họ Gố là các người có thể đụng tới. Mấy thằng khốn như các người, nếu còn dám nhắm vào nhà họ Cố, có suy nghĩ không nên có với Cố Họa Y, tôi sẽ khiến tất cả các người phá sản. Khiến tất cả các người đều biến thành phế nhân. Cảm giác khuất nhục mãnh liệt dâng lên trong lòng Âu Dương Trung Thành, mặc dù mặt rất đau, mặc dù bị Lý Phàm đạp lên đầu, nhưng lòng tự tôn của hẳn không có phép hẳn khuất phục. Các người đừng để ý tới tên phế vật này, không phải chỉ là kẻ ngu ăn bám nhà họ Cố sao? Không phải chỉ biết đánh nhau sao, mày có bản lĩnh thì hôm nay giết chết tao đi, không giết chết tao thì mày và đám khốn nhà họ Cố cứ chờ chết đi. Lời nói phân hận của hẳn đã đem đến dũng khí cho ba người Tiền Tổng, chỉ cần Âu Dương Trung Thành không chịu thua, họ đương nhiên cũng phải cương theo tới cùng. Hơn nữa ba người họ luôn xem thường anh, ngoại trừ biết đánh nhau ra thì chả biết gì cả, còn là vua ăn bám có tiếng, người như vậy tuyệt đối là chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu. Chỉ cần chịu bỏ tiền tìm người lợi hại hơn, Tiền Tổng cảm thấy Lý Phàm 80% sẽ quỳ xuống đất nhận sai. Lý Phàm, mày đừng mẹ nó phách lối, chỉ với thứ rác rưởi không có thân phận bối cảnh như mày mà còn dám ra tay với Âu Dương Tổng, nếu mày còn không thả Âu Dương Tổng ra thì tao sẽ gọi điện kêu người tới, có người còn giỏi đánh nhau hơn mày, đến lúc đó cái mạng chó của mày sẽ không giữ được nữa. Mày có bản lĩnh thì giết chúng tao đi, nếu mày giết chúng tao thì bản thân mày cũng xong đời, nhưng mày không giết chết được chúng tao thì cái giá mày phải trả sẽ càng thê thảm, vợ mày xinh đẹp như vậy, con gái mày còn nhỏ, nếu mày vì giết người mà đi tù, vậy vợ con mày đều sẽ để người khác hưởng rồi, nghĩ thật kỹ đi, phế vật. Hắn có thể nghĩ rõ cái rằm, nếu hắn hiểu rõ thì đã không lỗ mãng vậy rồi, cho mày cơ hội quỳ xuống nhận sai, mau thả Âu Dương Tổng ra quỳ xuống dập đầu kêu chúng tao là ông nội, không chừng chúng tao vui vẻ thì sẽ tha cho mày. Ba người Tiền Tổng thi nhau hung hăng nói đủ kiểu uy hiếp dọa dẫm. Âu Dương Tổng nhịn đau cười lạnh, nghe thấy không, bây giờ mày sợ rồi chứ, còn muốn chúng tao phá sản, mày mẹ nó mà có bản lĩnh này à. Ông đây tùy tiện nói một câu thôi thì nhà họ Cố sẽ nhanh chóng phá sản. Thả tao ra quỳ xuống dập đầu, gọi cả vợ mày tới, chỉ cần vợ mày hầu hạ tao vui vẻ, nói không chừng tao sẽ tha cho mày một con đường sống, nếu không thì cả nhà chúng mày đều phải chết. Âu Dương Trung Thành có chút tức giận nói, cảm thấy những lời này của mình nói xong thì hẳn sẽ dọa sợ Lý Phàm. Lý Phàm cúi đầu lạnh lùng nhìn hẳn, chân đạp lên má hẳn hung hăng nghiến một cái. Ai ui đau, mày mẹ mày lại còn dám. Có tin ông đây hôm nay giết hết cả nhà họ Cố không? Xem ra mày muốn khiêu chiến cực hạn rồi. Lý Phàm lạnh giọng nói. Khiêu chiến cái con mẹ mày, mày cho rằng mày là ai? Còn khiêu chiến cực hạn nữa chứ, mày cho rằng mày là cực hạn à, ông đây nhổ một ngụm nước bọt cũng có thể nhấn chìm chết mày. Âu Dương Trung Thành hét lên. Tiên Tổng chỉ vào Lý Phàm sắc bén nói, mày có bản lĩnh thì lấy ra đi, đừng chỉ nói suông ở đây, chúng tao đều từng gặp sóng to gió lớn, trận thế gì mà chưa nhìn thấy, có bản lĩnh thì mày khiến chúng tao phá sản đi, tao vẫn chưa trải nghiệm mùi vị phá sản đâu. Khiến chúng tao phá sản chỉ là trò cười, thằng ăn bám như mày biết chúng tao có bao nhiêu tài sản sao, có bao nhiêu tiền, vỗ vào mặt mày thì có thể hù chết mày, còn muốn chúng tao phá sản, mày đang mơ chưa tỉnh à? Lâm Tổng ngẩng đầu, lỗ mũi nhìn Lý Phàm. Lý Tổng cầm điếu thuốc khinh thường nói, rác rưởi cũng chỉ biết phí lời, cả Hán Thành ai dám khiến chúng tao phá sản, ai có thể, người có bản lĩnh đó e rằng còn đang trong bụng đá chưa nhảy ra ngoài đâu, mày mẹ nó thật sự cho rằng mày là tôn ngộ không à? Đối diện với lời nói phách lối của đám người Tiền tổng, kiên nhẫn cuối cùng trong lòng Lý Phàm đã bị hao mòn hết. Xem ra chúng mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy thì để chúng mày trải nghiệm mùi vị phá sản một chút đi. Lý Phàm móc điện thoại, bắt đầu bấm gọi. Thấy anh gọi điện, Tiền tổng cười khinh bỉ, khinh thường nói, thật mẹ mày ngu si, còn làm bộ rất giống, chắc là xem nhiều phim rồi nên cho rằng giả bộ gọi điện thoại kêu người thì có thể uy trấn tứ phương. Kệ nó đi, chắc nó cũng chỉ gọi số phục vụ kiểu số phục vụ 1800-8098 để đổi thuê bao, không đúng, nó nghèo mặt một tháng tiền tiêu vặt cũng không có vài triệu, e rằng là tùy tiện gọi số giả hù dọa chúng ta thôi, ha ha ha. Lâm Tổng cho rằng mình nhìn ra chân tướng sự việc, đắc ý cười to. Lý Phàm liên tục gọi đi, thế lực Long Môn bắt đầu vận động, đủ kiểu tư liệu trước nay về ba người Âu Dương Trung Thành đều được tập hợp lại, sau đó có người chuyên môn liên lạc với các cơ quan có liên quan tiến hành xử lý tương ứng. Bốn người Âu Dương Trung Thành vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì, vẫn ra sức tiến hành chào phúng anh thứ rác rưởi này làm bộ thật quá, nhân vật thật sự lợi hại thì chỉ cần gọi điện thoại nói một câu thôi là được rồi, đồ ngu này đã gọi mấy cuộc điện thoại rồi, kỹ thuật diễn tuyệt đối giả chân kém. Ha ha, thằng ngu này chắc cũng chả xem phim ảnh gì, học người ta ra vẻ cũng học không xong, chắc nó cho rằng gọi điện thoại càng nhiều thì càng có càng mũi, thật sự là ngu muốn chết, đợi lát nữa xem nó làm sao hạ màn. Bốn người Âu Dương Trung Thành không chút lo lắng, cảm thấy Lý Phàm chỉ đang diễn, họ ngược lại muốn xem anh diễn tới cùng làm sao hạ màn. Lý Phàm gọi xong thì cất điện thoại, nhàn nhạt nói, các người chuẩn bị phá sản đi, không quá 10 phút. Ồ, làm bộ giữ nha, mày mẹ mày gọi vài cuộc điện thoại, 10 phút sau chúng tao liền phá sản đóng cửa, mày cho rằng mày là thần tiên à. Có lẽ nó cho rằng nó là người giàu nhất thế giới, ha ha ha, dù là người giàu nhất thế giới cũng không thể 10 phút sau khiến chúng tao phá sản, tự mày xem đồng hồ, bây giờ là 10 giờ tối, không chỗ nào đi làm, mày làm sao khiến chúng tao phá sản. Thứ nghèo mặt ngu xỉ, nghiêm túc với nó thì chúng ta thua rồi, đợi nó 10 phút đi, 10 phút sau nó sẽ tự mình đánh mặt chúng ta ngồi đợi xem kịch hay là được rồi. Mấy người phẫn nộ trào phúng mắng mỏ, lại không hề hay biết kỳ chết của họ đã tới rồi. Lý Phàm cười lạnh cúi đầu im lặng nhìn đồng hồ đến giờ. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.